Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, Thạch Hầu xuất thế, động thiên phúc địa, tam hoàng trị thế, ngũ đế định luân, thế giới ở giữa, liền chia làm tứ đại bộ châu viết Đông Thắng Thần Châu, viết Tây Ngưu Hạ Châu, viết Nam Thiệm Bộ Châu, viết Bắc Đều Lô Châu. Mà tại phong thần chiến dịch về sau, hải ngoại có tòa quốc thổ tên là Ngạo Lai Quốc, trong biển có một ngọn núi, gọi là Hoa Quả Sơn. Lần trước Ngộ Đạo đã từng tới nơi này, đem Hoa Quả Sơn bên trên Linh Minh Thạch Hầu bản nguyên thôn phệ, còn để lại 3 giọt tinh huyết tại thạch thai bên trên. Trọng yếu nhất chính là, Ngộ Đạo bố trí tới tụ linh đại trận, để núi bên trong thạch thai có thể trưởng thành. Mấy vạn năm qua sang năm, sớm đã tiếp cận biến hóa biên giới. Cái này Hoa Quả Sơn là 10 châu tổ tiên mạch, 3 đảo chi lai giống, tự khai thanh chọc mà đứng, hỗn độn sơ khai mà thành. Đây là tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa. Hoa Quả Sơn tới gần lấy Đông Hải, chỉ gặp biển thế chấn đại dương mênh mông, uy thà giao biển, thế chấn đại dương mênh mông, sóng chiều bạc núi cá nhập huyệt, uy thà giao biển. Đợt lật tiết lãng thận cách huyên, gỗ lửa phương góc cao tích bên trên, Đông Hải chỗ đứng thẳng sùng đỉnh, đan sườn núi quái thạch, dựng đứng kỳ phong, đan trên sườn núi, thải phượng song minh, dựng đứng trước, kỳ lân nằm một mình, ngọn núi lúc nghe gà cảnh minh, hàng đá mỗi xem rồng xuất nhập, trong rừng có thọ hưu tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền hạc, cỏ ngọc kỳ hoa không cần cảm ơn. Thanh tùng thúy bách trường xuân, tiên đào thường kết quả, tu trúc mỗi lưu mây, một đầu khe khe đằng la mật, tứ phía nguyên đê cỏ sắc mới, chính là trăm sông sẽ chỗ kình thiên trụ, vạn kiếp không rời đại địa căn. Ở trên đỉnh núi có khối tiên thạch đầu, 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, có 2 trượng 4 thước vây tròn, 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, theo chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước vây tròn. Theo chính lịch 24 khí, bên trên có cửu khiếu 8 lỗ, theo cửu cung bát quái, tứ phía càng không cây cối gỗ che bóng, trái phải cũng có cỏ chi và cỏ lan tôn lên lẫn nhau. Từ khi nữ oa tích đến nay, mỗi thụ thiên chân địa tú, nhật tinh nguyệt hoa, cảm giác đã lâu, rồi nảy ra linh thông chi ý, tăng thêm, Ngộ Đạo tụ linh đại trận, thạch thai rốt cục muốn phá xác mà ra. Ầm ầm về một ngày này, trên bầu trời lôi âm trùng điệp, phảng phất là có không nên xuất thế sinh linh dạng, tam giới rất là chấn động, nhưng gặp thạch thai bên trong dục tiên báo, vỡ toang, sinh một thạch trứng, giống như viên cầu dạng lớn, nhân gặp gió, hóa thành một cái thạch hầu, ngũ quan sẵn sàng, tứ chi đều là toàn, hạ giới bên trong dị tượng trùng điệp. Lại phảng phất là thiên địa đang vì đó ăn mừng dạng. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế truy vấn chạm đất trong tiên giới phát sinh chuyện gì về sau. Tại Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ xem xét dưới, giờ mới hiểu được hạ giới cớ gì. Lại nhiều người thêm xem xét dưới. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên Ngộ Đạo cười nhìn về phía Hoa Quả Sơn phương hướng. Bên trong vùng trời kia xuất hiện đối tầng mây hội tụ mắt to. Đem phía dưới tình cảnh nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Nói cho cùng thạch hầu trung quy là Ngộ Đạo huyết mạch. Nhưng nương tựa theo hắn ban cho thiên phú, thạch hầu không thể so với nguyên bản Linh Minh thạch hầu kém. Ngộ Đạo là vị cường đại hỗn độn ma thần. Hắn tinh huyết có lẽ so ra kém bản cổ. Nhưng 3 giọt hợp lại cùng nhau về sau, hoàn toàn không kém cỏi bao nhiêu. Cái này 3 giọt tinh huyết dung nhập thạch thai bên trong, chờ nó triệt để phá xác mà ra, thiên phú kinh người, mà Ngộ Đạo đối với mình dòng dõi cũng không thể bỏ mặc, liền để hắn trước tiên ở Hoa Quả Sơn đoạn thời gian, ngày sau dẫn vào Bồng Lai Tiên Đảo đến trường nghệ, nương tựa theo hắn bản sự, khẳng định so Bồ Đề lão tổ càng biết dạy người. Thạch hầu tại sơn lâm bên trong học được nhảy vọt, ngắt lấy dã quả, leo cây cùng viên hầu làm bạn. Tại Hoa Quả Sơn mảnh này đào nguyên thánh địa bên trên, càng là có không ít bạn chơi. Từ thạch hầu dung nhập đoàn thể bên trong, bởi vì thạch hầu trời sinh liền cường đại dị thường. Tại hoa quả sơn bên trên chắc chắn sẽ không nhận còn lại mãnh thú khi dễ. Ngược lại là hắn không khi dễ người khác liền tốt. Núi bên trong không giáp, lạnh tận không biết năm. Một ngày này, hoa quả sơn bên trên khí trời nóng bức. Đàn khỉ tại trong khe núi chơi đùa. Có khối thanh tịnh thác nước. Một phái bạch hồng lên. Thiên tầm tiết lãng bay. Gió biển thổi không đoạn. Sông tháng chiếu còn theo. Hơi lạnh phân thanh trướng. Dư lưu nhuận núi xanh thẳm. Lững lờ tên thác nước. Thật giống như treo màn duy. Đột nhiên có cái khỉ con hô nói. Hảo thủy. Ai nếu có thể chui vào thác nước bên trong tìm được đầu nguồn. Chúng ta liền nhận Kỳ Vi Sơn đại vương. Chúng khỉ nghe vậy nghị luận ầm ĩ. Ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Một lúc sau, thạch hầu cuối cùng là biết rõ ràng. Cái này Sơn đại vương có ý tứ gì? Đơn giản mà nói, cái kia chính là thống lĩnh đàn khỉ. Thạch hầu vội vàng hô nói. Ta đi vào, ta đi vào. Nói, hắn từ tạp thảo thượng phi vọt ra đến. Thân hình nhảy lên chui vào thác nước bên trong. Thạch hầu tiến vào thác nước suối bên trong. Chợt trợn con ngươi ngẩng đầu quan sát. Nơi đó bên cạnh lại không có nước không gợn sóng. Rõ ràng sáng sủa một khung cầu nối. Hắn dừng lại thân. Định thần. Cẩn thận lại nhìn. Nguyên lai là tòa thiết bản kiều. Tại dưới cầu nước. Sông sâu tại thạch khiếu ở giữa. Treo ngược chảy ra đi. Che đóng cầu cửa. Nhưng lại hạ thấp người bên trên đầu cầu. Lại đi lại nhìn. Lại giống như có nhà chỗ ở giống nhau. Chính xác tốt chỗ. Chỗ này thúy tiển trồng lam. Mây trắng phủ ngọc. Ánh sáng dao động từng mảnh yên hà. Hư cửa sổ tĩnh thất. Trượt băng ghế tấm sinh hoa. Sữa quật long châu dựa treo. Lởn vởn đầy đất kỳ hoa. Nồi và bếp bằng sườn núi tồn lửa dấu vết. Tôn Lôi dựa vào án gặp đồ ăn cặn bã. Nơi đó ghế đá giường đá. Thạch bồn bát đá càng có thể khen. Phảng phất chính là cái nhà dạng. Đột nhiên thạch hầu ánh mắt ngưng tụ. Nhưng gặp cái thạch kiệt bên trên có một nhóm chữ khải chữ lớn. Viết. Hoa quả sơn phúc địa. Thủy liêm động động thiên. Sau đó. Thạch hầu đi ra đem tình huống bên trong. Nói cho thác nước bên ngoài hầu tử nhóm. Cái này trong động đến cùng là cái tình huống như thế nào. Sau đó. Chúng khỉ tiến vào thủy liêm động bên trong. Nhao nhao bái thạch hầu vì sơn đại vương. Thạch hầu thống lĩnh hoa quả sơn đàn khỉ về sau. Càng là tự xưng là Mỹ hầu vương. Trong mỗi ngày cùng bầy lý tốt khỉ chơi đùa chơi đùa. Thời gian trôi qua là cực kỳ tiêu sái. Một ngày này, đàn khỉ tiệc cưới ở giữa. Bỗng nhiên lo buồn bực. Đọa dưới nước mắt tới. Chúng khỉ gặp sau vội vàng truy vấn nói. Đại vương, vì sao mà phiền não? Thạch hầu nghe vậy về nói. Ta hiện tại mặc dù cao hứng, nhưng trong lòng có chút ưu sầu. Nguyên lai thạch hầu xuất thế về sau. Tại hoa quả sơn bên trên cũng có cái trăm năm, nhưng không đoạn có chút lão hầu tử chết mất. Gần mấy ngày nay đến phiền não vô cùng. Sợ có một thiên sẽ giống bọn hắn dạng. Có hầu tử hô nói. Đại vương, ngươi tốt không biết đủ. Chúng ta tại hoa quả sơn bên trên không lo không thể nghi ngờ. Không nằm kỳ lân hạt. Không nằm phượng hoàng quản. Lại không nằm nhân gian vương vị chỗ câu thúc. Tự do tự tại. Chính là vô lượng phúc. Lại có thể có cái gì ưu sầu đâu. Nói. Cái kia hầu tử trong mắt tinh quang lấp lóe. Ết canh. Nam. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.